Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Y Lì lại giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Linh, nghĩ thầm cô ấy chính là thiếu nữ thiên tài cục cảnh sát thành phố đồn đại gần đây, nhưng đây là phòng giải phẫu pháp y, lại không cần nhận dạng dấu vân tay và dấu chân. Cô đến đây làm gì? Pháp Y Lì vẫn còn ý kiến, là chiều biết, dù anh ấy không đưa ra lý do thuyết phục Pháp Y Kỳ, Pháp Y Kỳ cũng không nhất thiết sẽ cưng rắn đuổi Lâm Linh đi. Nhưng Pháp Y Kỳ phụ trách hỗ trợ và hướng dẫn các pháp y của các phân cục trong thành phố. Nhiều phân cục gặp phải vụ án khó, cần hỗ trợ, đều sẽ cầu cứu đến cục thành phố, yêu cầu Pháp Y Kỳ hỗ trợ. Nếu anh ấy đắc tội với Pháp Y Kỳ, khiến ông ta không vui, sau này muốn nhờ ông ta đến, thì phải xem ông ta có muốn đến hay không. Vì vậy, anh ấy tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Nhưng tôi dẫn cô ấy đến đây, không phải vì cô ấy giỏi về những kỹ thuật này, chủ yếu là vì cô ấy có thị lực rất tốt, lại rất kiên nhẫn. Trên quần áo của nạn nhân nữ có váy len, áo len lông thỏ nhiều màu và quần tất. Muốn tìm những sợi lông nhỏ và ngắn trên những bộ quần áo này không phải là điều dễ dàng. Tôi nghĩ cô gái cẩn thận như Tiểu Lâm có thể giúp được. Dù cô ấy không có danh phận cảnh sát chính thức, nhưng hiện tại cô ấy đã được phân cục chúng tôi và viện kiểm sát công nhận, cũng coi như là một nửa người của cảnh sát. Vì vậy, tôi cho rằng cô ấy có đủ tư cách vào đây. Pháp Y Kỳ, anh nghĩ sao? Là chiều biết khi nào nên hạ thấp tư thế. Những người làm nghề pháp y như vậy thường quyết định hướng đi của vụ án, trong hệ thống cảnh sát đều được tôn trọng. Pháp Y Lì càng vậy, nhiều cơ quan cấp dưới thường xuyên phải hỏi han và cầu cứu ông ta. Tất nhiên La Chiêu không thể kiêu căng trước mặt Pháp Y Kỳ, những lời này thật sự đủ chân thành. Pháp Y Kỳ, lúc này tâm trạng của ông ta thay đổi rất nhiều, từ ban đầu là không hài lòng, đến thương hại, đến không tán thành, rồi đến do dự, thật sự là một vòng xoay đầy kịch tính, cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Bác sĩ Pháp Y Cúc nghe đến đây, cũng ở bên cạnh góp lời. Bạn học Tiểu Lâm này làm việc rất có phương pháp, sẽ không làm bậy. Hơn nữa, cô bé cũng có liên quan gián tiếp đến vụ án này, việc tìm được nghi phạm trong vụ án này cũng có công của Tiểu Lâm. Hơn nữa, cô bé được coi là nhân viên ngoài biên chế của phân cục chúng tôi nghĩ việc cho phép cô bé tham gia vào vụ án này là cũng không có vi phạm gì. Nếu bác sĩ Pháp Y Kỳ có bất kỳ yêu cầu nào, có thể đưa ra, miễn là hợp lý, phía Tiểu Lâm chắc chắn sẽ không có ý kiến. Pháp Y Kỳ, người ta cũng đã nói đến mức này, nếu ông ta không đồng ý nữa, có vẻ quá vô tình. Hiện tại cô gái nhỏ này cũng được coi là nhân viên ngoài biên chế của cảnh sát. Vậy cô ấy xuất hiện ở đây cũng không vi phạm quy định. Ông ta nói, Tiểu Lâm, cô chưa được đào tạo chuyên nghiệp về pháp y. Tôi khuyên cô không nên chạm vào thi thể, nhưng nếu cô có hứng thú, có thể xem. Vì cô có thị lực tốt, nên lát nữa khi kiểm tra quần áo, cô có thể giúp đỡ. Nhưng tôi nói trước, nếu trong quá trình kiểm tra, cô có bất kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến việc kiểm tra, tôi có quyền từ chối cô tiếp tục can thiệp. Ông ta đã nhượng bộ rồi, Lâm Linh không có ý kiến, La Chiêu đương nhiên càng không có ý kiến. Đối với Lâm Linh, cô cũng từng là pháp y, đặc biệt hiểu tâm lý của bác sĩ Pháp Y Kỳ. Điều này chỉ chứng tỏ ông ta là người nghiêm túc, không phải cố ý gây khó dễ cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cô vui vẻ gật đầu, đồng ý với yêu cầu của bác sĩ Pháp Y Kỳ. Pháp Y Kỳ nói rõ ràng mọi chuyện là tốt rồi, tôi cũng không phải là người khó tính. La Chiêu, không, tôi thấy anh không dễ tính lắm, nhưng trên mặt anh ấy vẫn cười, nói, đương nhiên là không rồi, bác sĩ Pháp Y Kỳ rất dễ nói chuyện. Bác sĩ Pháp Y Cúc của phân cục nghe La Đội nói những lời trái lương tâm, cảm thấy bất đắc dĩ, không muốn nhìn nụ cười giả tạo trên mặt La Chiêu, liền vẫy tay gọi Lâm Linh lại. Tiểu Lâm, nếu cháu không sợ, thì đứng đây nhìn, bên này xong việc, chúng ta sẽ quay lại phòng vật chứng của phân cục để kiểm tra quần áo. Lâm Linh hợp tác đứng bên cạnh bác sĩ Pháp Y Cúc, cách ông khoảng 1 mét. Như vậy, cô đủ để nhìn rõ T, H, Y, T, H, E nữ trên bàn giải phẫu, mà không ảnh hưởng đến thao tác của bác sĩ Pháp Y Cúc. Lúc này Pháp Y Kỳ cũng đi đến, trọng tâm kiểm tra của ông ta và bác sĩ Pháp Y Cúc là T, H, Y, T, H, E nữ này, bởi vì hung thủ đã có hành vi xâm phạm đối với người phụ nữ đã C, H, E, T này, có khả năng đã để lại lông tóc trên người nạn nhân. Trước đây, họ không phải là chưa kiểm tra, nhưng không tìm thấy mẫu phù hợp có năng lông. Lần này đám người La Chiêu tìm được nghi phạm, nên quyết định kiểm tra lại một cách triệt để. Quá trình kiểm tra này không có gì kỹ thuật, có thể nói là đơn giản và thô bạo. Đó là việc tìm kiếm từng centimet trên T, H, I, T, H, E người C, H, E, T như đang tìm kiếm đất, cố gắng thu thập bất kỳ sợi lông nào rơi xuống người cô ấy. Cho dù là của chính cô ấy, của bạn trai cô ấy, hay của hung thủ, có thể thu thập được bao nhiêu thì thu thập. Hai pháp y phối hợp với nhau, một người phụ trách phần đầu, một người phụ trách phần TH, N dưới. Hai người đều cầm kẹp, thỉnh thoảng dùng kẹp để nhặt, từng chút một tìm kiếm. Quá trình này thực chất không có gì để xem, ánh mắt của Lâm Linh nhanh chóng rơi vào đường mổ trên cơ thể người chết. Theo bác sĩ pháp y Cúc, hai người C, H, E, T trong vụ án này, người đàn ông C, H, E, T vì động mạch cổ bị D, A, O cắt đứt, người phụ nữ C, H, E, T vì bị xiết cổ ngạt thở. Trong trường hợp này, không cần mổ bụng, có thể xác định nguyên nhân tử vong, vậy thì có thể không mổ N, G, Ự, C bụng. Hơn nữa, gia đình cũng không muốn con cái mình bị mổ bụng, nên khi tiến hành khám nghiệm tử thi lần đầu tiên, họ chỉ kiểm tra bề mặt và vết thương, không mổ N, G, Ự, C bụng. Cách chương.